Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, làm cái này chén cục đàm. Thượng, Ngụy Đông từ trên quầy ba cầm qua một ly rượu, đồng thời lại mở một chai rượu vang đỏ, dần dần đem chén rượu cho rót đầy, bất quá rót đầy sau hắn lại làm cái động tác, phi, một tiếng. Hướng bên trong nôn ngụm nước bọt. Lão đại, nhất định không thể dựa theo hắn yêu cầu làm. Trương Hằng Bân lúc này cũng có vẻ rất là một mặt kiên quyết bộ dáng. Người đi nhanh lên, không cần quản ta. Trương Hằng Bân cũng biết nơi này là Mãnh Hổ Bang địa bàn, mà lại biết Mãnh Hổ Bang thế lực hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù Lạc Phong thật dựa theo Ngụy Đông yêu cầu làm, Ngụy Đông cũng không nhất định sẽ thả chính mình, đồng thời cũng sẽ không để Lạc Phong bình yên vô sự đi ra cái này quán rượu đại môn. Dù sao lúc ấy Lạc Phong tại trong nhà ăn đối Ngụy Đông chỗ làm sự tình, đã để Ngụy Đông ghi hận trong lòng. Cái CMM chứ, lão tử để ngươi nói chuyện sao? Ngụy Đông sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, bỗng nhiên nhất quyền đánh vào Trương Hằng Bân trên bụng. Để hắn một trận nhe răng nhếch miệng, đánh xong một quyền này, giống như có chút dễ chịu, Ngụy Đông lại quay người nhìn về phía Lạc Phong. Hiện tại, lập tức cho lão tử quỳ xuống đến dập đầu ba cái. Sau đó lại đem chén rượu này cho hát. Nếu như ta không nói gì, Lạc Phong mỉm cười nhìn qua Ngụy Đông, không có chút nào lo lắng bộ dáng. Trong mắt hắn, Ngụy Đông tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Không, Ngụy Đông cười lạnh, ngươi có thể thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong thân thể bỗng nhiên phát động, sau lưng tựa hồ mang lên đường đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền muốn tới gần Ngụy Đông. Lúc này một cái nam tử áo đen bỗng nhiên xuất thủ, tiện tay cầm lên một cái chai rượu ném về phía Lạc Phong. Tùy ý nâng lên cánh tay, chỉ điểm một chút quá khứ, bình rượu ứng thanh vỡ vụn, mà để những áo đen đó nam tử chấn kinh là, sau khi vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh vậy mà mạn thiên phi vũ. Từng cái tựa như là mọc ra mắt một dạng, hướng phía những cái này nam tử áo đen biểu bắn xuyên qua. Bá bá bá, nam tử áo đen phản ứng rất nhanh, tại bình rượu nổ tung trong nháy mắt liền lách mình đến bên cạnh bàn tránh né. Bất quá dù sao có phản ứng tốc độ chậm, trực tiếp bị vạch đến thân thể, cũng tỉ như không kịp phản ứng Ngụy Đông. Cũng tốt tại hắn còn tính là may mắn, pha lê chỉ là quẹt làm bị thương cánh tay, không có vạch đến đầu cổ địa phương nào. Mà các loại những cái kia tránh né nam tử áo đen từ sau cái bàn đứng ra thời điểm, lại phát hiện Trương Hằng Bân đã đứng sau lưng Lạc Phong vị trí. Mẹ nó, các người mỗi một cái đều là làm gì ăn? Mới vài miếng miểng thủy tinh liền để cho các người sợ hãi thành cái dạng này. Lão tử làm sao mẹ nó liền không có tránh? Gặp Lạc Phong nhanh như vậy liền đem Trương Hằng Bân cứu đi. Ngụy Đông bị tức hướng về phía nam tử áo đen nhóm mắng to lên. Đương nhiên, nghênh đón chỉ là bọn hắn trong nội tâm một trận khinh bỉ. Người nhà liền xem như muốn tránh, cũng chưa chắc có cái năng lực kia né tránh a. Bất quá dù sao cũng là trong tay Lạc Phong chiếm hạ phong. Một cái tuổi trẻ tiểu tử, vậy mà để bọn hắn rơi vào từng cái chật vật như thế. Trong lúc nhất thời nam tử áo đen nhóm trong lòng cũng đều bị nộ khí tràn ngập. Không đợi Ngụy Đông lần nữa lên tiếng, bọn họ liền đã đồng loạt phóng tới Lạc Phong. Mượn tối tăm quang sắc, thình lình có thể phát hiện, trong tay bọn hắn đều cầm một cây chủy thủ. Lão đại, cẩn thận a, bọn họ đều có. Trương Hằng Bân lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong theo cái đầu đẩy lên đằng sau. Sau đó hắn không nói gì phóng tới bọn này nam tử áo đen. Lạc Phong một phát bắt được trước hết nhất xông lên nam tử cổ tay. Sau đó đem trong tay hắn dao găm đoạt tới. ra sức hơn nữa một chân đá vào hắn bụng, ngang ngược lực lượng trực tiếp để nam tử ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Đây là một đạo hàn quang lấp lóe đến Lạc Phong trước mắt, tản ra lạnh ý dao găm đã đều ở chỉ xích. Có thể Lạc Phong không chút nào tránh. Tại nam tử áo đen cười lạnh, đúng là xòe bàn tay ra, trực tiếp chống đỡ dao găm dao nhọn. Ngoạn tào, đây là cái gì? Thiết gia trưởng, gặp Lạc Phong vậy mà tay không ngăn cản được chính mình dao găm. Nam tử áo đen nhịn không được khẽ giật mình, mà rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhưng tiếp theo mà đến cũng là một trận đau đớn để hắn mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức, nam tử áo đen bay ra ngoài thân thể lại ngay tiếp theo đụng ở hai người. Thuận tiện mang lật một cái bàn, Lạc Phong không có chút nào dừng lại, chuyển hướng còn thừa mấy cái nam tử áo đen. Lần này Lạc Phong cũng lười khó khăn như vậy, trực tiếp cũng là đưa tay một người một bàn tay, trực tiếp đem những người này đều cho đánh ngất đi. Từ bắt đầu đến kết thúc công việc, chỉ không cần đến 10 giây thời gian, hết thảy đều là như vậy mây bay nước chảy, thuần thục tự nhiên. Toàn bộ quá trình, nhìn Trương Hằng Bân cùng Ngụy Đông hai người gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Riêng là Ngụy Đông, hắn nhưng là rất rõ ràng biết, cái này 10 cái nam tử áo đen đều là theo chân chính mình lão ba đánh địa bàn người. Chiến đấu lực cũng đều là mãnh hổ bang bên trong tối cao. Có thể bây giờ lại bị Lạc Phong gọn gàng mà linh hoạt đều cho làm nằm xuống. Gia hỏa này, còn là người sao? Ngụy Đông trừng to mắt bên trong lộ ra vài tia e ngại. Mà rất nhanh, e ngại liền chuyển thành nồng đậm hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Phong đang theo dõi hắn. Từng bước một, chậm rãi hướng hắn nơi này đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Đông vô ý thức lui lại. Mãi cho đến thối lui đến quầy ba. Không đường thối lui, giờ phút này Ngụy Đông tâm lý cực bối rối. Bởi vì lúc trước hắn có nồng đậm tự tin cái này 10 cái nam tử áo đen. Thậm chí là tùy tiện ra tới một người đều có thể hào hào đem Lạc Phong thu thập một hồi. Cho nên hắn liền đem quán ba người khác cho chi đi. Nhưng bây giờ, Ngụy Đông cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên chuyển biến. Hắn tựa như là đứng tại cửu U Chi Hạ địa ngục. Bốn phía một mảnh cảnh tượng. Lạc Phong làm theo hóa thân thành một cái lấy mạng ma quỷ. Chính hướng hắn tới gần. Ngươi không được qua đây. Buông tha ta. Ngụy Đông sợ, hoàn toàn sợ. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Bộ mặt biểu lộ cực đặc sắc. Buông tha ngươi. Nhìn lên trước mặt đáng thương như con kiến chuyển Ngụy Đông. Lạc Phong không khỏi buồn cười. Vừa mới ngươi phách lối đâu? Làm sao hiện tại không thấy? Buông tha ta, van cầu ngươi, buông tha ta, cha ta là mãnh hổ bang giúp đỡ. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi tiền, có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngụy Đông không dám chút nào trả lời Lạc Phong lời nói. Chỉ ở một lần tái diễn cầu xin tha thứ lời nói. Thả ngươi cũng không phải không được. Lạc Phong lời nói để Ngụy Đông trong lòng dâng lên một tia hy vọng, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho ta đập mấy cái. Phanh phanh phanh, Lạc Phong còn chưa có nói xong, Ngụy Đông trực tiếp quỳ xuống đến, dùng cái trán liều mạng hướng trên sàn nhà đập lấy. Phanh phanh rung động để Trương Hằng Bân đều cảm giác đau đầu. Cũng không biết hắn đập bao nhiêu cái. Dù sao là cái chán đã đập phá đổ máu. Rất tốt, rất không tệ. Lạc Phong biểu thị phi thường hài lòng gật gật đầu. Sau đó để Ngụy Đông dừng lại. Ánh mắt lại chuyển tới phong tới trên quầy ba chén rượu kia bên trên. Cái này chén ngươi vừa mới để cho ta uống rượu. Ta uống, ta hát. Ngụy Đông không chút khách khí. Trực tiếp đứng dậy cầm qua chén rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.